thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 740. Phương án trị liệu. Tìm được cái này ghi lại sau, Sở Thanh Vân liền lập tức tính tâm ngưng thần chuyên chú tìm tra cứu lên. Căn cứ đan đạo truyền thừa phía trên ghi chép, tiến nhập tôn giả sau khi chết địa phương, dễ dàng nhất xuất hiện loại tình huống này, đồng thời bị nhiễm phía trên mãnh liệt độc thi cùng với dị biến lực lượng bản nguyên. Hơn nữa phía dưới cũng có một ít ứng đối trị liệu chi pháp. Vì vậy, Sở Thanh Vân liền tỉ mỉ bắt đầu tìm hiểu lý giải phía sau ghi chép các loại ứng đối chi pháp, đi phỏng đoán chung nguyên lý do. Lúc này, hắn cũng tiến hơn một bước cảm nhận được, nắm giữ một cái hoàn chỉnh hệ thống đan đạo truyền thừa là một kiện may mắn dường nào sự tình. Cái gọi là luyện đan sư không chỉ là luyện chế một ít đan dược giúp người tăng thực lực lên. Một cái khác trọng yếu phương diện còn tại ở thâm niên các luyện đan sư trong tay nắm giữ đủ loại phong phú tri thức, càng là võ giả trong thế giới dược sư y sư. Cũng tỉ như lần này Tề Hảo trong bọn họ đột. Thứ nhất nghĩ đến chính là mỗi cái tông môn đan viện. Một dạng luyện đan sư muốn tích lũy kinh nghiệm, tích lũy lai lịch sẽ tự mình gặp tương ứng sự kiện mới được. Bằng không, dù cho thuật luyện đan cao tới đâu, một vài vấn đề cũng là không còn cách nào giải quyết. Giống như mười mấy thâm niên vương cấp luyện đan sư, có lẽ các loại phổ biến vương cấp đan dược, bọn họ đều có thể hạ bút thành văn, nhưng một khi gặp chưa thấy qua, vậy thúc thủ vô sách. Mà Sở Thanh Vân không giống nhau, hắn hoàn toàn có thể căn cứ một ít manh mối ở đan đạo trong truyền thừa thần túc tìm kiếm ra ứng đối chi pháp. Thậm chí, có chút không hiểu địa phương cũng có thể như là tài liệu tra cứu một dạng, rất nhanh thông hiểu đạo lý triệt để phải biết. Sở dĩ, cũng không lâu lắm, Sở Thanh Vân trong lòng cũng đã có một đối Tề Hảo bọn họ trên đại thể phương án trị liệu, thậm chí đối với như thế nào giải quyết đoàn kia tôn giả nguyên lực trong tia máu, cũng là mơ hồ có chút ý kiến. Căn cứ hắn hiện tại nắm giữ tri thức đến xem kia huyết mang, vậy cũng chính là dị biến lực lượng bản nguyên cùng với độc thi hỗn hợp thể. Đáng tiếc duy nhất là đối với lực lượng bản nguyên, đan đạo truyền thừa phía trên cũng không có gì thêm vào ghi chép, sở dĩ Sở Thanh Vân cũng gần là biết danh tự này. Dù sao, đây là đan đạo truyền thừa, mà không phải võ đạo truyền thừa. Chế tác như vậy truyền thừa, dùng chân đầu ngón tay nghĩ cũng biết, nhất định là nhất kiện không gì sánh được khó khăn sự tình, sở dĩ bên trong ghi chép khẳng định đều là cùng đan đạo có liên quan, nhất tin tức trọng yếu. Huyền Dương đỉnh linh đan, Ngọc Thanh hàng lộ tán. Sở Thanh Vân dần dần phục hồi tinh thần lại, cuối cùng xác định hai dạng đồ vật cũng có thể chữa khỏi Tề Hảo bọn họ, một loại đan dược, một loại dược dịch. Sở Thanh Vân, ngươi làm sao đột nhiên xuất thần? Phục hồi tinh thần lại sau, Sở Thanh Vân mới nghe được Chu Linh nói trước quá mức chuyên chú, có chút quên mình. Không có gì, ta nghĩ, ta tìm được có khả năng chữa khỏi bọn họ cách làm. Sở Thanh Vân cười cười, nói ra. Nhất thời, Chu Linh ánh mắt lộ ra nghi hoặc cùng nghi ngờ thần sắc, hiển nhiên, là có chút không tin. Mà Thái Mạo càng là trực tiếp cười nhạo lên, ha ha, chỉ bằng ngươi. Bên kia mười mấy lai lịch thâm hậu kinh nghiệm phong phú vương cấp luyện đan sư đều hết đường xoay sở, vô tòng hạ thủ, ngươi ít một cái linh cấp luyện đan sư cũng dám nói loại này mạnh miệng. Thái Mạo sau khi nói xong cười ha ha lên. Mà chung quanh cách gần đó, mấy cái đan viện đệ tử cũng là không nhịn được lắc đầu, thấy được Sở Thanh Vân thật sự là quá không biết lượng sức, loại này ngưu cũng dám thổi. Thấy Sở Thanh Vân bị mọi người cười nhạo lắc đầu, Thái Mạo càng là đắc ý, có chút chỉ cao khí ngang nói ra. Sở Thanh Vân đừng tưởng rằng đột phá vũ vương cảnh là có thể cùng vương cấp luyện đan sư đánh đồng. Muốn trở thành vương cấp luyện đan sư là cần đầy đủ kinh nghiệm cùng luyện tập cùng với đầy đủ tư chất chống đỡ, ngươi thiếu xa. Lần này Thái Mạo nói tiếng âm khá lớn, chung quanh rất nhiều đan viện đệ tử đều là bị hấp dẫn lực chú ý. Vương cấp luyện đan sư, dĩ nhiên không phải nói đạt đến là có thể đạt đến, dù sao, không phải mỗi người đều có chúng ta Thái sư huyên thiên tư a. Đúng vậy, Thái sư huyên lấy ít 30 tuổi niên kỷ, liền trở thành vương cấp luyện đan sư, tuyệt đối là tài ngút trời. Ta đan đạo tư chất, nếu có thể có Thái sư huyên một nửa, vậy thì tốt. Chung quanh có mấy cách đan viện đệ tử, đều mở miệng, vỗ lên Thái Mạo nịnh bợ đến. Thái Mạo không được nhưng là mình thiên tư, gia tộc ở đan viện trong thế lực cũng là rất lớn, sở dĩ rất nhiều đan viện đệ tử đều là muốn dựa vào cây to này. Mà Sở Thanh Vân cũng là hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới. Thái Mạo dĩ nhiên là thành vương cấp luyện đan sư. Bất quá, cũng gần là có chút kinh ngạc thôi, có kia chờ đầy đủ đan đạo truyền thừa, hắn có lòng tin đan đạo phía trên thành tựu. Sau này không thua tại Bắc vực bất cứ người nào. Bị chung quanh mấy người vỗ một trận nịnh bợ, Thái Mạo càng là đắc ý, Sở Thanh Vân, ta còn là khuyên ngươi một câu, đan đạo một đường, bác đại tinh thâm, không phải là người nào đều có thể đi được thông. Theo ta thấy, ngươi chính là đàng hoàng, đi nội môn khi ngươi đệ tử nòng cốt đi, không có việc gì đừng đi đan viện chạy, bằng không cẩn thận tự rước nhục. Thái Mạo sau khi nói xong chính là buồn rười rượi cười, không biết lại đang có ý gì. Mặc kệ ngươi. Sở Thanh Vân lắc đầu, căn bản không muốn cùng Thái Mạo lãng phí thời gian, muốn qua đưa ra hắn phương án trị liệu, giúp Tề Hạo bọn họ chữa khỏi thương thế lại nói. Bất quá, lúc này, thiền điện đại môn lại là đi tới một người. Người này vóc người không cao, tóc hoa râm, sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Một đôi mắt tam giác càng làm cho người nhìn có chút khó chịu. Bất quá, chung quanh những đan viện đó các đệ tử thấy hắn sau đều là lộ ra kính sợ cùng sợ thần sắc, vội vàng cho hắn nhường đường. Toàn bộ trong thiên điện tựa hồ cũng là biến được an tĩnh nhiều. Mà Thái Mạo thấy người này trên mặt cũng là lộ ra không nhịn được sắc mặt vui mừng, lập tức nghênh đón. Ra ra, làm sao ngươi tới? Thái Mạo mặt tươi cười vừa nói, sau khi nói xong còn không nhịn được hướng chung quanh liếc một vòng, trong ánh mắt tràn ngập vẻ đắc ý. Ha ha, nghe nói có mấy cái nội môn đệ tử nòng cốt ở bên trong thân thể kỳ độc, kết quả to như vậy một cái đan viện cũng không người có thể giải, sở dĩ ra ra liền tới xem một chút. Đây nếu là không hiểu độc, chẳng phải là để cho nội môn, ngoại môn đều có thể chế nhạo ta đan viện không người. Thái Mạo ra ra sau khi nói xong có chút cười u ám. Mà Ngô Tư Đạt chung quanh, mười mấy thâm niên vương cấp các luyện đan sư đều là mặt biến sắc được hơi khó coi lên. Lời này, chẳng phải là ở gõ bọn họ, nói bọn họ mười mấy người vô dụng ở cho đan viện thể diện. Bất quá, để cho Sở Thanh Vân không có dự liệu được là mười mấy vương cấp luyện đan sư. Dĩ nhiên có là sắc mặt khó coi, mạnh mẽ nhìn xuống, không nói thêm gì. Người nọ kêu Thái Thông, là Thái Mạo ra ra, đan đạo phía trên thành tựu, ở đan viện có thể nói là sở hữu vương cấp luyện đan sư trong mạnh nhất, gần với ba vị viện chủ. Chu Linh ở Sở Thanh Vân bên cạnh, nhỏ giọng giải thích một câu. Mà Sở Thanh Vân cũng là khẽ gật gật đầu, tạm thời bỏ đi nói ra bản thân phương án trị liệu sự tình. Dù sao, nếu như đan viện người có thể giải quyết, hắn cũng không muốn cho mình thêm phiền toái. Cho môn hạ đệ tử cung cấp trị liệu, đây vốn chính là đan viện việc nằm trong phận sự. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 741. Thanh Cực Đan. Thái Thông đi tới Ngô Tư Đạt bên cạnh, đưa ra có chút bén nhọn móng tay, ở Ngô Tư Đạt trên cánh tay một cái màu đỏ thấm đường nét phía trên nhất loạt xuống. Nhất thời, một cổ đen dòng máu màu đỏ theo trên cánh tay hắn nhô ra. Thái Thông vê một điểm huyết dịch ở mũi bên cạnh tỉ mỉ ngửi một cái, nói ra. Có độc thi còn có. Một ít nơi khác đồ đạc. Ha ha ha. Ra ra không hổ là ta Thánh Cực Tông đan viện lợi hại nhất vương cấp luyện đan sư a, kẻ khác muốn thảo luận cả buổi mới biết được bên trong có độc thi, mà ra ra chỉ cần thấy một cái cũng biết. Thái Mạo không nhịn được cười ha ha lên, trên mặt tràn ngập đắc ý. Dường như phân biệt ra được Độc Thi, không phải ra ra hắn Thái Thông, mà là hắn Thái Mạo. Chung quanh những đan viện đó các đệ tử cũng đều mở miệng khen, ngay cả mười mấy thâm niên vương cấp luyện đan sư cũng là không nhịn được gật đầu, trong lòng có chút bội phục. Thái Thông tuy là nhân phẩm không lớn, nhưng hắn thực lực thật là có. Mọi người khen, còn có mười mấy thâm niên vương cấp luyện đan sư im lặng không nói gì, để cho Thái Mạo cái này theo ở phía sau đều cũng có chút lâng lâng. Bất quá, hắn cũng là không có chú ý tới Thái Thông liên tiếp ở trên tay nghiên cứu đen dòng máu màu đỏ, chân mày cũng là một chút nhíu lại. Đối với dị biến lực lượng bản nguyên, Thái Thông căn bản là hoàn toàn không biết gì cả, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Sở dĩ từ nơi này đen dòng máu màu đỏ trong, hắn là như vậy trừ Độc Thi ở ngoài, hay là cái gì cũng không nhìn ra được. Quái a, rõ ràng hẳn là không khí trầm lặng Độc Thi, tại sao có thể có như vậy hoạt tính? Thái Thông trong lòng rất là nghi hoặc, cái trán mép tóc một bên đều là chảy ra một điểm mồ hôi. Ban nãy mạnh miệng đều thả ra ngoài, mười mấy thâm niên vương cấp luyện đan sư cũng coi thường, đến phiên mình phía trên, nhưng cũng giải quyết không được. Cứ như vậy, chẳng phải là muốn đem mặt đều ném sạch. Vừa nghĩ tới đây, Thái Thông khí sắc lại là biến được càng khó coi vài phần. Hắn sưu tràng quát đỗ, cố gắng nghĩ lại lấy bản thân suốt đời tới nay nghe thấy, cùng với đã từng lật xem duyệt qua các loại cổ thư. Nhưng thủy chung là tìm không được cùng với xứng đôi bệnh trạng. Có ít thứ là không đạt đến cảnh giới nhất định căn bản là tiếp xúc không tới. Ra ra, cái này đến là vật gì, ngươi cho chúng ta giảng giải một chút thôi. Thái Mạo là khoe khoang, liền đối với ra ra hắn Thái Thông nói ra. Thái Thông khóe mắt bắp thịt nhỏ bé không thể nhận ra co rút một cái, không để ý đến hắn tiếp tục kiểm tra trên tay đen dòng máu màu đỏ. A, Thái Mạo có chút xấu hổ, ra ra trong này trừ Độc Thi còn có cái gì hắn đồ đạc. Ngươi nói ngay để cho bọn họ cũng kiến thức một chút chứ sao. Thái Mạo lại một lần nữa thúc giục. Hắn từ nhỏ đến lớn đều là ỷ vào ra ra hắn thế, mà ra ra hắn cũng chưa từng có để cho hắn thất vọng qua, sở dĩ Thái Mạo căn bản không thấy nghĩ tới, ra ra hắn ngay cả nhận đều không nhận ra đây là vật gì. Đối mặt Thái Mạo lại một lần nữa thúc giục, Thái Thông cái trán gân xanh giật mình, đè ép tiếng nói khẽ quát một tiếng, câm miệng. Thái Mạo ngẩn ra, không nghĩ tới luôn luôn sủng ái ra ra hắn, vậy mà biết quát hắn. Bất quá lúc này bên cạnh có mấy người, cũng là phát hiện một ít mánh khóe. Ha ha, Thái công tử nói đúng a, Thái đại sư, nếu như có phát hiện gì còn là nói đi ra, chúng ta cùng nhau thảo luận một chút chứ sao. Đúng vậy, Thái đại sư, cũng không nên tệ quét tự chân, cái này đen dòng máu màu đỏ trong trừ Độc Thi ở ngoài còn có cái gì, xin thỉnh Thái đại sư vui lòng chỉ giáo mới phải a. Lấy Thái đại sư thực lực, nói vậy nhất định là có khả năng có chút phát hiện đi. Ba cái trước bị Thái Thông xem thường vương cấp luyện đan sư, lúc này lại là theo sát mà Thái Mạo bắt đầu xem thường lên Thái Thông. Bị người nhìn ra, Thái Thông đơn giản cũng liền trực tiếp buông tha. Ngược lại đang nhìn xuống cũng sẽ không có kết quả gì. Hắn hừ lạnh một tiếng, chừng Thái Mạo một cái, thuận tay bắn bay trên móng tay đen dòng máu màu đỏ, nói ra. Ta cũng không nhìn ra, huyết dịch này trong trừ Độc Thi ở ngoài còn có thứ gì. Nghe nói như thế, chung quanh nhất thời tất cả xôn xao. Liền Thái đại sư đều không nhận ra, chẳng lẽ chỉ có thể chờ đợi ba vị viện chủ trở về sao? Thế nhưng, ba vị viện chủ đi thương nghị tông môn thỉnh hồi sự tình, ai cũng không biết, bọn họ biết lúc nào trở về á, chúng độc loại sự tình này có thể cùng không được a. Riêng là Ngô Tư Đạt, rõ ràng đã nửa hôn mê, sợ là căn bản chống đỡ không tới viện chủ đại nhân trở về. Tề Hạo, Đặng Huyên đám người không nhìn được tâm triệt để chìm xuống, trong lòng sinh ra một chút tuyệt vọng. Mà mười mấy thâm niên vương cấp luyện đan sư trong cũng là có trên mặt mấy người lộ ra cười nhạt, chính là dự định đứng ra mở miệng, bắt đầu đả kích Thái Thông. Trong ngày thường, Thái Thông ỷ vào bản thân đan đạo trình độ cao, không ít đùa cợt chèn ép bọn họ, hiện tại, rốt cuộc tìm được cơ hội phản kích. Nói chúng ta không được, ném đan viện mặt. Ngươi không được cũng sống như vậy. Bất quá đúng lúc này Thái Thông cũng là lạnh lùng cười, nói ra. Tuy là ta không biết trừ độc thi ở ngoài còn có cái gì, thế nhưng ta cũng là có cách làm có khả năng giúp bọn hắn giải độc. Nghe nói như thế, tất cả mọi người lại là sửng sốt. Ngay cả Sở Thanh Vân cũng là có chút kinh ngạc nhìn về phía Thái Thông. Theo hắn ban nãy theo đan đạo trong truyền thừa lấy được tin tức đến xem, giải trừ gì biến lực lượng bản nguyên cũng không phải là nhất kiện đơn giản sự tình. Giải trừ độc thi phương pháp, hắn tìm được không thua trăm loại, nhưng giải trừ gì biến lực lượng bản nguyên phương pháp cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay có thể sử dụng, vậy thì càng thiếu. Liền nhận đều không nhận ra, giải thích như thế nào độc. Thái đại sư, ngươi có thể đừng xung động a, phải biết rằng chúng độc người trong thế nhưng có ba cái nội môn đệ tử nòng cốt. Bên cạnh có hai người nói ra. Vạn nhất Thái Thông nhất thời kích động, đem ba cái đệ tử nòng cốt cho chỉ chết, vậy coi như làm lớn chuyện có lẽ sẽ khiến nội môn những trưởng lão. Đối đan viện cực đại không vừa lòng. Kích động. Các ngươi cũng quá coi thường ta, các ngươi xem đây là cái gì. Thái Thông vừa nói, ngón tay ở chiếc nhẫn chữ vật phía trên nhẹ nhàng phất một cái, lấy ra một phương màu xanh biếc hộp ngọc. Hộp ngọc sau khi mở ra, lộ ra bên trong một khỏa cỡ quả nhãn tiểu bích lục đan dược, một mùi thơm vị đạo, nhất thời truyền khắp toàn bộ thiền điện. Đó là thanh cực đan. Cái gì? Vương cấp đan dược thanh cực đan, vậy mà thật bị ngươi luyện chế được. Chuyện này. Có thanh cực đan loại đan dược này hẳn là đầy đủ giải độc. Chung quanh một ít vương cấp luyện đan sư trên mặt đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Mà những đan viện đó các đệ tử càng là giớn cổ lên muốn thấy hình dáng. Ha ha ha, vương cấp đan dược thanh cực đan có thể nói là vương cấp đan dược trong giải độc hiệu quả tốt nhất đan dược. Trên cơ bản đối bất luận cái gì kỳ độc đều có rất mạnh áp chế giải trừ hiệu quả. Đương nhiên, cái này thanh cực đan tự nhiên cũng không phải là người nào cũng có thể luyện chế được. Thái Thông vừa nói cười lạnh quét trước mấy cái ló đầu vương cấp luyện đan sư một vòng trong lòng cười thầm, muốn nhìn ta trò cười, cũng không có cửa. Bất quá đúng lúc này trong thiên điện bỗng nhiên truyền ra một cái không hài hòa thanh âm. Thanh cực đan tuy là giải độc thuốc tốt, nhưng cũng không thích hợp với nơi này. Hôm nay có chút việc trước hết canh ba, ngày mai bù vào, không có ý tứ. Đệ 742. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương ngăn không bằng khai thông. Nghe được có người có dũng khí nghi vấn bản thân, Thái Thông khí sắc lập tức chìm xuống. Nhưng là khi hắn thấy Sở Thanh Vân sau, nhưng lại là lắc đầu căn bản lười để ý Sở Thanh Vân. Lòe thiên hạ tiểu tử. Đan viện đạt đến vương cấp luyện đan sư Thái Thông tất cả đều nhận thức. Mà Sở Thanh Vân, hắn cũng là cho tới bây giờ chưa thấy qua. Nói cách khác, hắn hẳn là chỉ là một linh cấp luyện đan sư, người như vậy Thái Thông căn bản là lười để ý. Theo hắn, Sở Thanh Vân bất quá chỉ là lấy lòng mọi người nhảy nhót vai hề. Hừ, Sở Thanh Vân, ngươi ít một cái linh cấp luyện đan sư cũng dám nghi vấn ra ra ta. Mà lúc này Thái Mạo cũng là đứng ra, chỉ vào Sở Thanh Vân lớn tiếng nói ra. Nghe được Sở Thanh Vân chỉ là linh cấp luyện đan sư, chung quanh mấy người càng là không nhịn được lắc đầu, thấy được Sở Thanh Vân không đáng tin cậy. Ta cũng không phải là nghi vấn ra ra ngươi, chỉ là thanh cực đan thật là không thích hợp dùng cho nơi này. Sở Thanh Vân nói ra. Vậy ngươi ngược lại nói cho ta nghe một chút đi, xem ta đây thanh cực đan đến tột cùng là làm sao không áp dụng. Thấy Sở Thanh Vân không chừng mực, vẫn còn ở nói ẩu nói tả, Thái Thông trong lòng cũng là có chút tức giận, muốn giáo huấn hắn một phen. Theo hắn, Sở Thanh Vân chính là cố ý lấy lòng mọi người, muốn mượn hắn Thái Thông danh khí, ở đan viện trong xuất một chút tên, xuất một chút danh tiếng. Mà một khi để cho Sở Thanh Vân giải thích, hắn khẳng định nói không nên lời cái căn nguyên đến. Không ngờ Sở Thanh Vân lại như là sớm có chuẩn bị. Thái đại sư, chư vị đan viện tiền bối, cái này thanh cực đan dược lý, nói vậy các ngươi cũng đều rõ ràng, chính là lấy áp chế làm chủ, thông qua bá đạo dược lực, áp chế một cách cưỡng ép xuống các loại độc tính, sau đó tập trung thanh lý. Như vậy đan dược đối phó tuyệt đại bộ phân độc vật, thậm chí đối với độc thi đều rất hữu hiệu. Thế nhưng, màu đỏ thấm đường nét đã có thể mượn nguyên lực lưu động, gia tốc khuyết tán. Có thể thấy được trong ẩn chứa không thể tầm thường so sánh hoạt tính. Sở dĩ tuyệt đối không thể lấy áp chế một cách cưỡng ép phương thức giải độc, bằng không cùng lấy nguyên lực áp chế liền không có gì khác biệt, chỉ biết đưa đến ngược lại tác dụng. Sở Thanh Vân rất kiên trì cùng bọn họ giải thích một phen. Mà hắn sở dĩ biết những thứ này, nếu như này xác định, tự nhiên là bởi vì thanh cực đan dược lý cùng đan đạo trong truyền thừa chỗ ghi chép đối phó dị biến lực lượng bản nguyên phương thức đều là dứt khoát ngược lại. Nghe được Sở Thanh Vân một phen ngôn từ, Thái Thông cùng Thái Mạo đều là có chút kinh ngạc. Vốn tưởng rằng Sở Thanh Vân sẽ bị hỏi á khẩu không trả lời được, xám xịt lùi về. Lại thật không ngờ, hắn vậy mà thật biết nhiều như vậy, hơn nữa còn giải thích có trật tự, nghe thậm chí còn rất có đạo lý hình dạng. Mà Khâu đại sư cùng mười mấy thâm niên vương cấp luyện đan sư trên mặt cũng đều là lộ ra suy tư thần sắc. Có mấy cái thậm chí không nhịn được gật đầu. Đúng là thấy được Sở Thanh Vân nói một chút không định là đúng. Theo ý kiến của ngươi, cái này đỏ thấm kỳ độc đến tột cùng là hẳn là lấy loại phương thức nào giải quyết? Trong một cái vương cấp luyện đan sư thậm chí không nhịn được mở miệng hỏi. Lời vừa nói ra, chung quanh rất nhiều người nhất thời lại là trong lòng kinh ngạc không gì sánh được. Một vị thâm niên vương cấp luyện đan sư, vậy mà hướng một người tuổi còn trẻ linh cấp luyện đan sư hỏi, loại chuyện này có thể thật sự là hiếm thấy. Mà Sở Thanh Vân cũng không có thừa nước đục thả câu, tiếp tục nói. Ngăn không bằng khai thông, đối phó loại độc chất này tính, chỉ dựa vào cường lực áp chế là không có hữu dụng, dùng khơi thông phương thức. Có thể chậm rãi đem độc tính bức ra bên ngoài cơ thể. Ngăn không bằng khai thông. Bên cạnh nhiều cái thâm niên vương cấp luyện đan sư đều là hai mắt tỏa sáng, tựa hồ là tìm được một ít mạch suy nghĩ. Lấy loại phương thức nào khơi thông? Lại có người không nhịn được hỏi. Ngắn ngủi nói ba xảo ở giữa, bọn họ đã phát hiện Sở Thanh Vân ở đan đạo lĩnh ngộ nhận thức phía trên. Dường như không chỉ là linh cấp luyện đan sư đơn giản như vậy. Bọn họ rất nhiều người tâm tính cũng là lặng yên phát sinh thay đổi. Không có nữa coi Sở Thanh Vân là làm tiểu bối vãn sinh, mà là không tự chủ, đem hắn đặt vào cũng giống như mình địa vị. Mà lúc này Thái Thông rốt cuộc không nhịn được. Hừ, nhất định chính là một bên nói bậy nói bạ. Cái gì ngăn không bằng khai thông, căn bản là thối lắm. Lão tử khi cả đời luyện đan sư, liền chưa có nghe nói qua loại này lời lẽ sai trái. Ta hiện tại để ngươi xem một chút ta đây thanh cực đan lợi hại. Thái Thông vừa nói, đem thanh cực đan theo trong hộp ngọc lấy ra nắm trong tay, ánh mắt ở Tề Hạo, Đặng Huyên cùng chúng độc các đệ tử trên thân quét một vòng, cuối cùng để mắt tới Ngô Tư Đạt. Cây hồng muốn kiếm mềm cầm. Tuy là hắn đối với mình thanh cực đan rất có lòng tin, nhưng dù sao là lần đầu tiên dùng, cho nên vẫn là tìm một thực lực yếu nhất hành động, hắn cũng không dám cầm đệ tử nòng cốt làm thí nghiệm. Và lại, Ngô Tư Đạt tổn thương được nặng nhất, hiệu quả chắc cũng sẽ rõ ràng nhất. Hạ quyết tâm sau, Thái Thông liền sải bước đi tới, tách ra mọi người, bóp ra Ngô Tư Đạt miệng, tự muốn đem thanh cực đan nhét vào. Đừng a! Sở Thanh Vân vội vàng ngăn cản. Ngô Tư Đạt đã trúng độc rất sâu, một khỏa thanh cực đan, nói không chắc chắn đòi mạng hắn. Bất quá, Thái Thông cũng là không quan tâm, trực tiếp đem thanh cực đan nhét vào Ngô Tư Đạt trong miệng, sau đó ở Ngô Tư Đạt quai hàm, cái cổ nhẹ một chút hai cái, đan dược liền sùng sục một cái, bị nửa hôn mê Ngô Tư Đạt nuốt vào. Nhất thời tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung vào Ngô Tư Đạt trên thân. Muốn xem một chút cái này thanh cực đan đến tột cùng là có hiệu quả hay không. Khoảng chừng sau 3 phút, thanh cực đan cái loại này bá đạo dược lực bắt đầu phát huy được. Ngô Tư Đạt trên mặt cùng trên cổ, mấy cái màu đỏ thấm đường nét bắt đầu chậm rãi co lại. Ha ha, độc tính đã bị áp chế, xem ai còn dám nói thanh cực đan không có hiệu quả, không thích dùng tại nơi này. Thái Mạo cười ha ha một tiếng, đi lên một bả xé ra Ngô Tư Đạt trên thân y phục. Quả nhiên thấy trên người hắn chi chít màu đỏ thấm đường nét, đều là bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ co lại. Có chút mới vừa từ bị cắn rớt thịt trên vết thương nhô ra màu đỏ thấm đường nét, thậm chí đã hoàn toàn lùi về. Ha ha ha! Sở Thanh Vân, ngươi còn có cái gì dễ nói? Hiện tại độc này, lập tức phải bị hiểu rõ. Thái Mạo đắc ý cười ha ha lên. Mà Sở Thanh Vân cũng là nhíu mày. Chẳng lẽ đan đạo truyền thừa phía trên ghi chép sai? Không có khả năng a. Vì tiền bối kia thế nhưng từ Trung Châu đến siêu cấp cường giả, ít nhất là nhất danh tôn giả, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Sở Thanh Vân trong lòng âm thầm suy tư. Mà đúng lúc này, hắn chợt phát hiện, Ngô Tư Đạt trên thân theo những thứ kia màu đỏ thấm đường nét co lại, những vết thương kia, cùng với trên tay hắn bị tia máu lưu lại màu đỏ thấm vết tích, màu sắc, biến được càng ngày càng sâu. Nhất thời, Sở Thanh Vân hai mắt tỏa sáng, minh bạch. Những thứ kia độc tính cũng không có bị giải hết, chỉ là bị thanh cực đan bá đạo dược lực bước về đi mà thôi. Như vậy chỉ là chỉ ngọn không chỉ gốc, căn bản không có tác dụng gì, hơn nữa một khi độc tính lại lần nữa bạo phát, sẽ bạo phát càng thêm mãnh liệt. Đến lúc đó, có lẽ thanh cực đan loại này bá đạo đan dược cũng không thể ngăn trở, trừ phi là lấy hoàng cấp đan dược áp chế. Sở Thanh Vân thần sắc rất nghiêm túc nói ra. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 743. Bị đuổi ra ngoài. Hoàng cấp đan dược. Ha ha ha, quả thực buồn cười, Sở Thanh Vân, hoàng cấp đan dược ngươi cũng dám nói, ngươi cũng không sợ gió lớn chợt hiện đầu lưới ngươi. Thái Mạo trên mặt tràn ngập đùa cợt. Sở Thanh Vân cau mày một cái, đem Ngô Tư Đạt trên thân cùng trên tay, vết thương màu sắc biến sâu sự tình chỉ ra. Bất quá, lúc này Thái Thông cũng là nói ra. Đó bất quá là rất bình thường biến hóa mà thôi, thanh cực đan dược lực toàn diện áp chế độc tính, tự nhiên sẽ để cho độc tính chảy ngược. Chờ đến sở hữu độc tính đều tập trung vào cùng nhau, nữa ăn vào một khỏa thanh cực đan, tự nhiên có khả năng đi trừ sở hữu độc tính. Thế nhưng, Sở Thanh Vân mở miệng, muốn tiếp tục tranh luận. Bất quá Thái Thông cũng là lập tức ngăn cản hắn, người tuổi trẻ. Không muốn mơ tưởng xa vời, muốn mượn kẻ khác thành danh, làm náo động, đan đạo một đường, đúng là vẫn còn muốn làm đến nơi đến chốn mới được. Có câu nói là, sự thực thắng hùng biện, ngươi dù nói thế nào, cũng cải biến không được cái này thanh cực đan có hiệu quả sự thực. Thái Thông mặt thận trọng, trong lời nói tràn ngập cao cao tại thượng thuyết giáo ý tứ hàm xúc. Mà phảng phất là xác minh Thái Thông nói, lúc này, luôn luôn ở vào nửa trạng thái hôn mê Ngô Tư Đạt, vậy mà chậm rãi mở mắt tỉnh qua đến. Hừ, Sở Thanh Vân, người này đều tỉnh, ngươi còn có cái gì không dám? Sự thực chứng nhận, ngươi chính là một cái lấy lòng mọi người tiểu nhân. Ít một cái nội môn đệ tử, còn dám đến chúng ta đan viện đối vương cấp luyện đan sư khoa tay múa chân, nhất định chính là không biết tự lượng sức mình. Thái Mạo cười lạnh nói. Mà lúc này trong thiên điện những đan viện đó các đệ tử nhìn về phía Sở Thanh Vân trong ánh mắt cũng đều là tràn ngập xem thường và khinh thường. Thích mới vừa nói có bài bản hẳn hoi, còn tưởng rằng thật có bản lãnh gì đây, không nghĩ tới cũng là cái nói bậy ngu xuẩn. Hắn có thể có bản lãnh gì? Liền đan viện người không phải, còn dám nghi vấn Thái Đại Sư quyền uy, nhất định chính là tự rước nhục. Thái Đại Sư không hổ là lợi hại nhất vương cấp luyện đan sư a, tùy ý vừa ra tay, liền đem cái này nan đề giải quyết. Chẳng những là những đan viện đó các đệ tử dì tai thì thầm, nghị luận âm ỉ, ngay cả những thứ kia thâm niên vương cấp các luyện đan sư đại thể cũng đều là tin tưởng Thái Thông. Dù sao Thái Thông danh vọng cùng thực lực đều bày ở nơi đó, đều là tất cả mọi người rõ như ban ngày. Mà Sở Thanh Vân tuổi quá trẻ a. Luyện đan sư bản chính là một cái cần thời gian dài tích lũy chức nghiệp. Thấy Sở Thanh Vân khó lòng giải bày, tứ cố vô thân thái mạo trên mặt cười nhạt càng sâu, trong lòng càng là tràn ngập một loại trả thù vui vẻ. Tiểu tử, tại nội môn, ngoại môn, có môn quy che chở, ta không làm gì được ngươi, nhưng ngươi đã tự tìm cách chết, bản thân chạy đến đan viện đến, vậy đừng trách ta. Thái mạo trong lòng hừ lạnh, bỗng nhiên nói ra. Đưa cái này lấy lòng mọi người tiểu nhân cho ta đuổi ra ngoài. Dám nghi vấn chúng ta đan viện Thái Đại Sư, nhất định chính là không đem chúng ta đan viện để vào mắt. Sau khi nói xong Thái Mạo cho trong thiên điện, mấy cái chính hắn người nháy mắt. Đúng, đem tiểu tử kia đuổi ra ngoài. Nội môn đệ tử cũng dám đến đan viện dương oai, đem đuổi hắn ra ngoài. Mấy người kia dẫn đầu ồn ào, đẩy thôi táng táng liên đới hắn một ít đan viện đệ tử, dĩ nhiên là thật đem Sở Thanh Vân cho đưa đẩy ra thiền điện. Những thứ này đan viện các đệ tử, tất cả đều là chuyên tâm tại đan đạo, cảnh giới võ đạo tuyệt đại đa số cũng chỉ là võ linh cảnh, tự nhiên không phải Sở Thanh Vân đối thủ. Bất quá, Sở Thanh Vân đương nhiên không có ngu đến mức cùng bọn họ đánh đập tàn nhẫn bằng không. Vạn không cẩn thận đả thương đánh chết mấy cái, nhất định là bị chúng Thái Mạo bấy dập, đem sự tình biến được phiền toái hơn, lại thêm gây bất lợi cho chính mình. Rơi vào đường cùng, Sở Thanh Vân bị nặn ra thiền điện, lọt vào rất nhiều người châm chọc khiêu khích. Chuyện này, ai? Đối mặt thiền điện cửa, những thứ kia châm chọc khiêu khích ra hỏa. Sở Thanh Vân do dự một chút, cuối cùng cũng là chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Xoay người rời khỏi. Hắn đường đường một cái nội môn đệ tử nòng cốt, lại bị người đuổi ra, mà những đan viện đó thâm niên vương cấp các luyện đan sư, vậy mà không có đứng ra ngăn trở. Như vậy có thể thấy được, bọn họ những người đó trong lòng, cũng là tán thành Thái Thông Thanh Cực Đan, thấy được Thái Thông có khả năng chữa khỏi những người đó. Thanh Cực Đan áp được nhất thời, lại áp không giống nhau thế, đỏ thấm kỳ độc. Sớm muộn cũng sẽ bộc phát ra, hơn nữa đến lúc đó biết bạo phát càng thêm mãnh liệt. Đáng tiếc Tề sư huynh, Đặng sư tỷ bọn họ a. Sở Thanh Vân bất đắc dĩ lắc đầu. Đối với Chu Kiến Hùng, Ban Hưng An bọn họ, Sở Thanh Vân là không quan tâm, cũng lười được quản. Thế nhưng hắn lại không muốn nhìn thấy Tề Hảo cùng Đặng Huyên bọn họ bị Thái Thông Thái Mạo cho hãm hại, dù sao. Nói như thế nào cũng là cùng nhau theo địa không gian trốn tới kề vai chiến đấu người. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, hắn là như vậy không có biện pháp nào. Một bên là uy tín lâu năm thâm niên luyện đan sư, vừa có thanh cực đan đan dược này danh hiệu, hơn nữa còn nhìn qua thành công áp chế độc tính, cứu tỉnh Ngô Tư Đạt. Mà đổi thành một bên còn lại là một cái 17-18 tuổi mao đầu tiểu tử, ít linh cấp luyện đan sư, nói miệng không bằng chứng còn chưa phải là đan viện người. Chuyện liên quan đến thân gia tính mệnh, ai cũng không dám sơ suất. Cũng khó trách cơ hồ tất cả mọi người đều là có khuynh hướng tuyển chọn Thái Thông cùng hắn thanh cực đan. Sở Thanh Vân, ngươi không sao chứ? Lúc này Chu Linh cũng là theo trong thiên điện cùng đi ra. Sở Thanh Vân cười cười, nói ra. Ta có thể có chuyện gì? Bất quá, Tề sư huyên bọn họ sợ là phải xui xẻo a. Hả? Sở Thanh Vân, ngươi đến hiện tại, còn tin tưởng thanh cực đan chỉ không được bọn họ. Cái kia Ngô Tư Đạt cũng đều đã thanh tỉnh qua đây a. Chu Linh hỏi. Sở Thanh Vân cũng là lắc đầu, không nói gì thêm nữa. Ngược lại cũng không người tin tưởng, nhiều lời vô ích. Đúng, ngươi chuẩn bị đi thì sao? Chu Linh xem Sở Thanh Vân dường như không hăng hái lắm, liền không hề nói chuyện khi trước. Ta đi thánh cực tháp tu luyện đi, đi ra ngoài một chuyến, bí pháp kiếm pháp tu luyện đều cũng có chút hạ xuống. Sở Thanh Vân nghĩ một hồi, đáp. Hai người lại tùy ý trò chuyện một hồi, Chu Linh đem Sở Thanh Vân đưa ra đan viện. thấy Sở Thanh Vân hướng Thánh Cực Tháp phương hướng đi tới, Chu Linh trầm ngâm chốc lát, quay người trở lại đan viện tìm người. Muốn hắn ngồi phi hành yêu thú, đi Đại Lương Thành, đem trong mấy người kia độc chứng trạng cùng với Thái Thông Cần Thanh Cực Đan trị liệu bọn họ sự tình, đi nói cho chính đang thương nhị tông môn thỉnh hội sự tình đan viện ba vị viện chủ. Sở dĩ làm như thế, đó là bởi vì, gia gia nàng, đan viện viện chủ Chu Càn đối với Sở Thanh Vân có bao nhiêu coi trọng, toàn bộ đan viện trong, không có ai so Chu Linh rõ ràng hơn. Sở dĩ, người khác coi nhẹ Sở Thanh Vân ý kiến, Chu Linh cũng là có chút bận tâm. Mà lúc này, đan viện chỗ kia trong thiên điện, Ngô Tư Đạt cũng đã triệt để thanh tỉnh qua đây. Ngay từ đầu, hắn còn có chút mơ mơ màng màng. Không biết mình ở đâu, nhưng rất nhanh thì hiểu rõ, nguyên lai mình đã bị mang về tông môn. Bị đan viện Thái Đại Sư cho cứu. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 744. Món lãi kích xù. Ngô Tư Đạt từ trên ghế đứng lên. Sau đó mở rộng một cái quyền cước, điều động một cái nguyên lực, phát hiện hết thảy đều khôi phục bình thường, chỉ là trên thân còn có chút màu đỏ thấm đường nét cùng vết thương còn không có biến mất. Bất quá, vài thứ kia, dường như cũng không có gì đáng ngại, đã sớm mất đi chi giác chân, cũng là lại lần nữa có cảm giác. Đa tạ Thái Đại Sư ăn cứu mạng. Phát hiện mình tốt sau, Ngô Tư Đạt rất là kích động đối Thái Thông nói lời cảm tạ. Mà Thái Thông cũng là không nhanh không chậm nói ra. Tạ cũng không phải tất cho nội môn bên ngoài đệ tử trị liệu, vốn là ta đan viện chỗ chức trách. Bất quá! Thanh cực đan cần linh dược chân quý, luyện chế, cũng là có chút phức tạp. Xem ở các ngươi đều là thánh cực tông đệ tử phân thượng, ta cũng sẽ không muốn nhiều hơn, mỗi khỏa thanh cực đan các ngươi liền phó 2 triệu nguyên linh dịch đi. 2 triệu nguyên linh dịch. Ngô Tư Đạt thần sắc sững sờ, lập tức chính là mí mắt một trận run mạnh. Chẳng những là Ngô Tư Đạt, thậm chí ngay cả Chu Kiến Hùng, Tề Hạo bọn họ cũng đều là biến sắc. 2 triệu nguyên linh dịch, đừng nói là đối Ngô Tư Đạt loại này phổ thông nội môn đệ tử, coi như là đối với bọn họ những đệ tử nòng cốt này mà nói, cũng không phải một con số nhỏ a. Phải biết rằng trước ở huyết tông di tích trong, Sở Thanh Vân lồng tẩu bọn họ người nhiều như vậy chiếc nhẫn chứ vật trực tiếp lấy được nguyên linh dịch cũng bất quá chỉ là hơn 6 triệu mà thôi. Hơn nữa vương cấp đan dược thanh cực đan đều là do tứ sai linh dược luyện chế mà thành. Một dạng tứ sai linh dược, giá trị cũng chính là ở 1-2 ngàn nguyên linh dịch. Tương đối chân quý, giá trị có khả năng đạt đến 1 vạn nguyên linh dịch. Thanh cực đan trong, mặc dù có vài loại rất hiếm thấy linh dược, nhưng trên thực tế thành phẩm cũng chính là ở 10 vạn nguyên linh dịch tả hữu, thậm chí còn không tới. Nhưng Thái Thông sở dĩ có dũng khí công phu sư tử ngoạm trực tiếp lật gấp 20 nguyên nhân chính là ở chỗ Ngô Tư Đạt, Chu Kiến Hùng bọn họ, không thể không muốn. Đan dược chẳng những là có khả năng giúp người tăng thực lực lên càng mấu chốt, còn có thể cứu mạng. Cùng tính mệnh so sánh, 2 triệu nguyên linh dịch lại tính được cái gì? Mệnh không có, nhiều hơn nữa nguyên linh dịch cũng vô dụng. Mà cũng là các luyện đan sư trên cơ bản cũng có thể tích lũy đến tài sản kết xù nguyên nhân vị trí. Bắt lại một cơ hội, liền có thể hung ác kiếm một vố lớn, giống như Sở Thanh Vân trước đây ở Đại Hạ Quốc thời điểm. Là kiếm tiền liều mạng luyện chế nhiều đan dược cầm bán tuyệt đối là ngu xuẩn nhất mệt nhất cách làm. Bất quá khi đó hắn là như vậy không có cách nào dù sao cơ hội như thế cũng không phải mỗi ngày đều có. 8 người rơi vào đường cùng, mỗi người đều là chắp vá lung tung cho tới 4 triệu nguyên linh dịch cho Thái Thông để cầu hắn xuất thủ giúp bọn hắn mỗi người luyện chế 2 khỏa thanh cực đan. Dựa theo Thái Thông phỏng chừng. Dùng 2 khỏa thanh cực đan, liền có thể áp chế đồng thời thanh trừ hết trong thân thể độc tính. Mà một cuộc làm ăn Thái Thông có được 32 triệu nguyên linh dịch, sạch được lợi, cũng tuyệt đối có gần 30 triệu nguyên linh dịch. Mà cùng với tương ứng, còn lại là dư 8 người tổn thất nặng nề. Riêng là Chu Kiến Hùng, Ban Hưng An cùng Ngô Tư Đạt ba người, bọn họ vốn là bị Sở Thanh Vân lộng tẩu chiếc nhẫn chứ vật, biến được táng ra bại sản. Hiện tại lại bị Thái Thông hãm hại một bả, càng là biến được mắc nợ buồn thiêu. Đối với phía sau sự tình, Sở Thanh Vân tự nhiên là hoàn toàn không biết. Mỗi người đều có vận mệnh mình, Sở Thanh Vân hắn đã là tận lực tranh thủ, cũng có thể làm được không thèm với lương tâm. Đến Thánh Cực Tháp, Sở Thanh Vân liền quen việc dễ làm trực tiếp thượng đẳng tầng 8. Cắm vào tông môn lệnh bài, khai một cái phòng sau, Sở Thanh Vân ngay khi đặc thù khí tức phía dưới, rất nhanh tính hạ tâm lai, bắt đầu tu luyện. Hiện tại cảnh giới đã đề thăng tới nhị cấp võ vương, vạn linh thánh thể nổi thiên đệ nhất trọng, đã không có tác dụng gì, nhất định phải dành thời gian đề thăng. Sở Thanh Vân thứ nhất nghĩ đến chính là vạn linh thánh thể nổi thiên. Cái này một đặc biệt bí pháp có thể làm cho hắn sớm có cảnh giới cao hơn cường độ thân thể, nhìn qua cảnh giới nói sau khi đi lên liền không có tác dụng gì. Nhưng trên thực tế, đối với thực lực tổng hợp đề thăng cũng là có đặc biệt rõ rệt hiệu quả. Có tu luyện vạn linh thánh thể nổi thiên đệ nhất trọng kinh nghiệm, Sở Thanh Vân biết tu luyện cái này nhất bí biện pháp, mặc dù là ở Thánh Cực Tháp tầng thứ 8 trong cũng là thời gian phải rất lâu. Sở dĩ, làm một khẩu khí tu luyện hoàn thành, sợ bị bên ngoài thanh âm làm phiền, Sở Thanh Vân liền điều động ra một ít nguyên lực, bao vây trong phòng tu luyện bên trong, ngăn cách bên ngoài thanh âm. Chuẩn bị sẵn sàng sau, Sở Thanh Vân liền lấy ra nhiều huyết đan cùng màu đỏ tươi tinh thể chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Một đống nhỏ lớn cỡ bàn tay màu đỏ tươi tinh thể bên trong đều là ẩn chứa so võ hoàng cấp huyết tinh còn muốn nồng nặc tinh thuần huyết chi bản nguyên, xuất ra đi bán nói tuyệt đối có thể bán ra giá trên trời. Bất quá, Sở Thanh Vân sử dụng cũng là không chút nào do dự. Bởi vì hắn thiếu không phải nguyên linh dịch mà là thực lực. Chuyến này huyết tông di tích hành trình quá nhiều địa phương. Hắn đều là bó tay bó chân, cần muốn cẩn thận từng ly từng tí, mà nguyên nhân căn bản chính là thực lực quá yếu. Vạn linh thánh thể nổi thiên đệ nhị trọng, vẫn là muốn ngưng luyện ra 9 miếng huyết phù. Bất quá đệ nhị trọng 9 miếng huyết phù, nhìn qua cũng là so đệ nhất trọng yếu phức tạp rất nhiều. Trên đường sai lầm 2 lần, phí phạm 2 khối màu đỏ tươi tinh thể, Sở Thanh Vân rốt cục thành công dùng huyết chi bản nguyên, ngưng tụ ra thứ nhất huyết phù hạch tâm. Tiếp đó, chính là dùng khí huyết lực, ngưng luyện thành huyết phù. Bất quá thôi động lên huyết phù hạch tâm sau, hắn cũng là có chút kinh ngạc phát hiện, huyết dịch cũng không có bị mới huyết phù hạch tâm thu nhận, mà là bị đệ nhất trọng 9 cái huyết phù một trong thu nhận. Đây là ở bổ sung sao? Sở Thanh Vân rất nhanh phản ứng qua đến. Trên mặt đất không gian thì hắn là khẩn cấp, đã từng cầm cái viên này huyết phù đi bổ sung kinh lạc trong huyết diễm lực lượng, mà hiện tại hiển nhiên là nên trả lại. Muốn tu luyện để nhị trọng, sẽ trước tiên đem để nhất trọng 9 miếng huyết phù lại lần nữa bổ sung viên mãn mới được. Hoàn hảo tích lũy huyết đan nhiều đủ. Sở Thanh Vân lắc đầu cũng không có không quá để ý, nhắm mắt lại bắt đầu tập hợp tinh lực tu luyện bí pháp. Bổ sung huyết phù đến viên mãn tiêu hao không nhiều thiếu huyết đan. Tu luyện thời gian bất chi bất giác liền đi qua. Ngày thứ hai thời điểm Chu Kiến Hùng, Tề Hảo bọn họ 8 người đều là đem tiến đến 4 triệu nguyên linh dịch giao cho Thái Thông. Mà Thái Thông cũng là cho bọn hắn mỗi người 2 khỏa thanh cực đan, đồng thời phân phó bọn họ ăn vào viên thứ nhất sau, phải qua 3 ngày trước, nữa dùng viên thứ hai. Trừ Ngô Tư Đạt ở ngoài, hơn người đều là lập tức ăn vào một khỏa. Luyện hóa thanh cực đan dược lực sau, 7 người đúng là đều là cảm giác mình thân thể khỏe mạnh nhiều, độc tính bị đè xuống rất nhiều, 7 người trong lòng đối Thái Thông cũng là không tự chủ được, thật nhiều kính nể cùng cảm kích. Dù cho hắn thu lấy 4 triệu nguyên linh dịch, dù sao chẳng có cái gì cả bản thân mệnh quan trọng hơn. Kiếm được thanh cực đan sau, bọn họ 8 người đều là ở tạm ở đan viện trong, dự định triệt để giải độc sẽ rời đi. 2 ngày sau, đầu tiên ăn vào thanh cực đan Ngô Tư Đạt, dự định ăn vào hắn viên thứ hai thanh cực đan triệt để giải quyết hết cái này đỏ thấm kỳ độc. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 745. Ngô Tư Đạt bảo. Ngô Tư Đạt dự định dùng đan dược thời điểm. Hắn trúng độc 7 người, còn có đan viện một ít vương cấp luyện đan sư, còn rất nhiều đan viện các đệ tử, bao gồm Thái Thông cùng Thái Mạo ở bên trong, đều là chạy qua đến quan sát. Quan sát cao nhân tiền bối giải quyết vấn đề, cũng là tăng thêm bản thân từng trải kinh nghiệm tri thức một loại rất tốt cách. Rất nhiều người đều là không muốn bỏ qua cái này một cơ hội. Ở rất nhiều người quan tâm phía dưới, Ngô Tư Đạt ăn vào viên thứ hai thanh cực đan. Lúc này, hắn toàn thân màu đỏ thấm đường nét, cũng đã là hoàn toàn bị áp chế, thu liếm hồi những vết thương kia cùng với trong lòng bàn tay. Trừ những vết thương kia cùng trong lòng bàn tay vết tích, phía trên màu đen đỏ biến đến mức dị thường thâm trầm ở ngoài, hắn dường như đã là phục hồi như cũ. Ăn thanh cực đan, Ngô Tư Đạt liền vận chuyển lên nguyên lực, ra tốc luyện hóa dược lực. Rất nhanh, là có thể thấy lòng bàn tay hắn trong thâm trầm màu đỏ thấm. Bắt đầu từ chung quanh trầm rãi trở thành nhạt, tất cả tựa hồ cũng là ở hướng địa phương tốt hướng phát triển. Bất quá, bởi vì màu đỏ thấm đã rất thâm trầm. Sở dĩ, khó có thể nhận thấy được, cùng với không có ai chú ý tới là, Ngô Tư Đạt lòng bàn tay vết tích chính giữa chỗ, màu sắc biến được càng thêm thâm trầm. Ha ha, tốt, bắt đầu trở thành nhạt, Thái Đại Sư không hổ là đan viện bậc thầy luyện đan A, đúng là chữa khỏi cái này kỳ độc. Ngô Tư Đạt lại kiểm soát trên thân mấy chỗ cắn bị thương chỗ, phát hiện tình huống đều là giống nhau, không khỏi đại hỉ, rất cảm kích hướng Thái Thông nói lời cảm tạ. Ha ha, không sao cả, một chút việc nhỏ mà thôi. Thái Thông ngoài miệng nói không sao cả, nhưng trên mặt vẻ đắc ý, cũng là không che giấu được. Ba vị viện chủ không ở, toàn bộ đan viện từ trên xuống dưới đều là thúc thủ vô sách, vướng tay chân nan đề, lại bị hắn một khỏa đan dược ung dung giải quyết, điều này làm cho Thái Thông trong lòng, không nhịn được rất là đắc ý. Không hổ là Thái Đại Sư A. Như thế nan đề, ung dung lại có thể giải quyết. Theo ta thấy Thái Đại Sư có lẽ có thể được xưng là ta Thánh Cực Tông thứ nhất vương cấp luyện đan sư. Cái gì kêu có lẽ? Thái Đại Sư vốn chính là Thánh Cực Tông thứ nhất vương cấp luyện đan sư. Chung quanh một ít đan viện các đệ tử, thậm chí mấy cái vương cấp luyện đan sư đều khen lên Thái Thông đến. Người này ở vào đoàn người tiêu điểm trung tâm, Thái Thông cùng Thái Mạo đều là vẻ mặt tươi cười, khó nén vẻ đắc ý. Khổ, an tĩnh, an tĩnh. Thái Thông ho nhẹ một tiếng, vẫy tay để cho người chung quanh an tĩnh. Lập tức, hắn nhìn về phía Chu Kiến Hùng, Tề Hạo đám người, nói ra. Theo ta thấy, hai ngày cũng không kém, các ngươi cũng ăn vào thanh cực đan triệt để giải độc sau, mau rời đi đan viện đi. Thái Thông sau khi nói xong phất ốm tay áo một cái, một cổ cao nhân khí chất lộ ra không bỏ sót. Để cho chung quanh rất nhiều năm khẽ các luyện đan sư trên mặt càng là lộ ra vẻ kính nể, trong lòng càng là hướng tới. Đây mới thực sự là cường đại luyện đan sư A, đối đãi ba cái đệ tử nòng cốt, cũng có thể như vậy hào hiệp cùng không để ở trong lòng. Bảy người đều là bất đắc dĩ, lấy ra thanh cực đan, dự định ăn vào. Mà đúng lúc này, Ngô Tư Đạt chợt cả người cứng ở tại chỗ, sau đó phúc một tiếng nhổ ra một hớp lớn đen dòng máu màu đỏ, lập tức liền âm một tiếng than té xuống đất. Chuyện này đột như đến biến cố, làm cho tất cả mọi người đều là thất kinh. Mà Tề Hạo bọn họ bảy người càng là trên tay run run một cái, cầm viên kia thanh cực đan, lại không có người nào đi trong miệng bỏ vào. Thái Đại Sư, cứu ta. Ngô Tư Đạt run rẩy đưa tay ra, muốn đi tới gần Thái Thông. Bất quá hắn lực lượng, như là trong nháy mắt liền bị hút hết, căn bản là triệt để co quắp trên mặt đất. Duy nhất có thể làm chính là đưa tay ra. Xem, nhìn hắn trên tay, màu đỏ thấm đường nét lại nhô ra. Nhô ra tốc độ thật nhanh. Trên thân cũng vậy, có màu đỏ thấm đường nét theo cái cổ chỗ ấy dọc theo người ra ngoài. Chung quanh mấy người đều là vô cùng khiếp sợ nói ra. Đồng thời, bọn họ cũng là không tự chủ được, lui về phía sau hết mấy bước. Bởi vì Ngô Tư Đạt hiện tại trạng thái thật sự là quá xóa người, ngắn ngủi nói mấy câu công phu trên người hắn liền cơ hồ đã đầy màu đỏ thấm đường nét. Hơn nữa màu đỏ thấm đường nét kéo dài quá nhanh, rất nhiều đường nét đều đã giao nhau thậm chí khép lại cùng một chỗ. Chuyện này, Thái Đại Sư ngẫm lại cách làm. Thái Đại Sư nhanh làm chút cái gì? Chung quanh mấy cái vương cấp luyện đan sư đều là thần sắc sốt ruột thúc giục Thái Thông. Mà Thái Thông cũng là trên mặt thất kinh có chút hoang mang lo sợ, hắn căn bản cũng không có nghĩ đến gặp phải loại tình huống này. Dựa theo hắn suy tính, quả thứ hai thanh cực đan sau khi ăn vào mới có thể triệt để ngăn chặn những thứ kia độc tính, sau đó bắt đầu giải độc mới đúng a. Cái này chẳng lẽ chính là trước Sở Thanh Vân từng nói bạo phát lợi hại hơn. Chẳng lẽ Sở Thanh Vân từng nói là đúng? Chung quanh có người bắt đầu nghị luận âm ỉ, mà nhìn về phía Thái Thông trong ánh mắt cũng là bắt đầu xuất hiện vẻ hoài nghi. Bởi vì này tất cả cùng Sở Thanh Vân hai ngày trước từng nói thật sự là rất giống. Không có khả năng, ta làm sao sẽ sai? Cái loại này linh cấp luyện đan sư tại sao có thể là đúng? Nhất định là dược lực còn không đủ, nhất định là thanh cực đan số lượng còn không đủ. Thái Thông trên mặt lộ ra chấp niệm, hắn không thể nhận bản thân đan đạo trình độ còn không bằng một tên mao đầu tiểu tử, còn không bằng một cái nho nhỏ linh cấp luyện đan sư. Thái Thông không cam lòng, mũi thở khuyết trương, mà sau đó thân hình lóe lên đến Ngô Tư Đạt bên cạnh. Hắn nắm bắt Ngô Tư Đạt quai hàm, lại là lấy ra hai khỏa thanh cực đan, nhét vào trong miệng hắn để cho hắn nuốt xuống. Rất nhanh, Ngô Tư Đạt trên thân thể, những thứ kia màu đỏ thấm đường nét kéo dài tốc độ ngừng lại một tí. Thái Thông trong lòng buông lỏng, nhưng mà, không đợi hắn mở miệng, Ngô Tư Đạt trên thân màu đỏ thấm đường nét chính là lấy nhanh hơn mãnh liệt hơn tốc độ khuyết trương. Trên người hắn, mỗi một chỗ vết thương đều giống như điên một dạng, hướng ra phía ngoài điên cuồng tuôn ra màu đỏ thấm đường nét. Rất nhanh cả người hắn toàn thân, bao gồm trên mặt cùng trên tay đều hoàn toàn trở thành đáng sợ màu đỏ thấm, mắt mũi tai miệng trong thất khiếu đều là chảy ra đen vết máu màu đỏ. Kinh khủng hình dạng chung quanh tất cả mọi người là không nhịn được có chút trái tim băng giá. Không được, mau lui lại. Mau tránh ra, có nguyên lực gì thường ba động. Trong đám người bỗng nhiên có hai cái thiên vương cảnh vương cấp luyện đan sư cao giọng hô. Hai người bọn họ linh giác nhạy bén nhất, trước tiên nhận thấy được Ngô Tư Đạt trên thân thể có khác thường lên xuống không đỉnh nguyên lực ba động. Đây là muốn bảo tạc điểm báo. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Cả viện trong, như là xuống lên màu đỏ thấm mưa một dạng, bạo tạc phía dưới, Ngô Tư Đạt sở hữu huyết nhục xương cốt, đều giống như hóa tan một dạng, tung tóe khắp nơi đều thấy. Ngàn vạn đừng dính đến vật kia. Dùng nguyên lực ngăn cách khai. Trong hỗn loạn có người cao giọng hô. Bất quá khỏi cần bọn họ nhắc nhở, dùng nguyên lực ngăn cách phòng ngự cơ hồ là mỗi người bản năng đi làm. Ngô Tư Đạt bạo tạc. Hải cốt không còn. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 746. Không mời được. Ngô Tư Đạt chính là tứ cấp võ vương địa vương cảnh thực lực. Cái này sắp vỡ thì tương đương với một cách địa vương cảnh cường giả tự bảo, uy lực rất thật lớn, cơ hồ cả viện đều bị tạc được một mảnh hỗn độn. Màu đỏ thấm máu đen, rất nhiều càng là bay ra sân, bắn tung tóe khắp nơi. Cũng may, hai cái vương cấp luyện đan sư nhắc nhở kịp thời, bằng không lúc đó vây chung quanh những võ linh đó cảnh, chỉ sợ cũng phải chết thảm trọng. Nhân viên cũng chưa từng xuất hiện tổn thương gì. Thế nhưng tất cả mọi người khí sắc đều cũng có chút giải ra. Mới vừa ăn vào thanh cực đan còn tưởng rằng chữa khỏi đây, không nghĩ tới trong nháy vậy mà trực tiếp bảo tạc. Mà Tề Hạo bọn họ bảy cái càng là cảm giác mình lưng đều ở đây đi lên su su mạo lãnh khí, trên tay thanh cực đan đều là không biết lúc nào rơi xuống đất đi. Kiểu chết này cũng quá đáng sợ. Giờ khắc này, nữa không cần nhiều lời cái gì, tất cả mọi người trong lòng đều là minh bạch, bọn họ rõ là trách oan Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân mấy ngày hôm trước từng nói đều là thật. Dùng thanh cực đan áp chế một cách cưỡng ép sau, sẽ mang đến càng thêm mãnh liệt phản lại cùng bạo phát. Mà kết quả chính là Ngô Tư Đạt như vậy. Hiện tại, nên làm cái gì bây giờ? Một cách đan viện vương cấp luyện đan sư, nhìn một chút Chu Kiến Hùng cùng bảy người chân mày sâu mặt nhăn nói ra. Lúc này, những thứ này vương cấp các luyện đan sư đều là cảm giác phiền toái lớn. Nơi này chính là có ba cái nội môn đệ tử nòng cốt, đều ăn thái thông thanh cực đan A, nếu như ba người bọn hắn cũng sống như Ngô Tư Đạt bạo nổ, vậy coi như gây ra đại sự. Ba cái đệ tử nòng cốt, hơn nữa còn là một cái cấp 5 võ vương, hai cái lục cấp võ vương, đã coi như là đỉnh lớn lên đệ tử nòng cốt. Đây nếu là tất cả đều bạo nổ nói, sợ là liền tôn chủ đại nhân đều cũng được kinh động A. Hơn nữa càng mấu chốt là bọn họ vẫn còn là ăn thanh cực đan sau mới có chuyện. Nếu như đan viện chỉ là chỉ không được để cho bọn họ chết, đó còn dễ nói, nhiều nhất bị trách cứ bất lực thôi, thế nhưng bị chỉ chết nói, vậy coi như phiền toái a. Thái đại sư, hiện tại phải làm sao? Có người nhìn về phía Thái Thông, hỏi. Mà Thái Thông tay run run rẩy, bất đắc dĩ cúi đầu. Chuyện cho tới bây giờ, hắn là như vậy một điểm cách làm cũng không có. Đúng, Sở Thanh Vân, mấy ngày hôm trước dường như nói hắn có cách làm, có khả năng giải quyết độc này tính. Ngăn không bằng khai thông, lúc đó hắn nói rất có đạo lý. A, ai đáng tiếc chúng ta đều không có nghe lọt, bị thanh cực đan một điểm trước mắt hiệu quả che mờ a. Nói những thứ này còn có cái gì dùng, nhanh đưa hắn tìm trở về, hỏi hắn cuối cùng phải làm sao mới được. Đan viện mười mấy thâm niên vương cấp luyện đan sư có hối hận không thôi, có vội vã thăm dò Sở Thanh Vân hạ lạc, lộn xộn một đoàn. Viện chủ đại nhân cùng hai vị phó viện trưởng đều không ở, bọn họ cũng sống là thiếu chủ tâm cốt. Mà ba cái đệ tử nòng cốt nếu như tạc nói, như vậy bọn họ chẳng những là cho toàn bộ đan viện bôi nhỏ, chính là ba vị viện chủ trở về cũng không tiện đại giáo a. Mấy ngày hôm trước, Sở Thanh Vân nói hắn đi thánh cực tháp tu luyện, hiện tại chắc còn ở chỗ ấy. Chu Linh ở bên cạnh nói ra. Nhanh, nhanh đi phái người tìm, đem hắn cho đi tìm đến. Ta nhớ, hắn là một lần liền thông quan thánh cực lộ, lại không thiếu thánh cực điểm, nhất định là ở thánh cực tháp tầng thứ 8, nhanh đi đem hắn tìm đến. Hai cái thâm niên vương cấp luyện đan sư vội vàng nói. Chờ một chút. Không cần loạn. Phái một người đi mời là được, bằng không hoảng hốt còn thể thống gì. Lúc này, rốt cuộc có người, hơi khôi phục điểm lý trí cùng trật tự, phái ra một vị đan viện đệ tử đi thánh cực tháp tìm Sở Thanh Vân. Hơn nữa trước khi đi còn dặn hắn nhất định phải khách khí một ít, muôn ngàn lần không thể đem Sở Thanh Vân cho làm tức giận. Đan viện những người này trong lòng cũng là rất rõ ràng, trước đem người cho cưỡng chế di rời, hiện tại còn muốn tưởng mời về, sợ là không có đơn giản như vậy. Nhưng mà, đan viện tên đệ tử kia, vội vã chạy đi thánh cực tháp. Không bao lâu, nhưng lại xám xịt chạy trở lại. Người đâu? Đan viện một đám vương cấp luyện đan sư, vội vàng hỏi. Đây đệ tử vẻ mặt đau khổ, nói ra. Thánh cực tháp tầng thứ 8 tổng cộng cũng chỉ có một phòng tu luyện đang sử dụng, bất quá ta ở bên ngoài nói rõ ý đồ đến chờ một lát, căn bản không có đáp lại. Hắn không biết, Sở Thanh Vân bắt đầu tu luyện trước để phòng rừng bị qua lại người làm phiền, dùng nguyên lực ngăn cách thanh âm. Chuyện này, có thể là tu luyện tới thời khắc mấu chốt đi, nếu không, ngày mai lại phái người đi xem một chút đi. Cũng chỉ có thể như vậy. Không có tìm đến Sở Thanh Vân, đan viện những thứ kia thâm niên vương cấp luyện đan sư cũng không có cách nào, chỉ có thể là an bài trước còn nhỏ trung tâm lý do Ngô Tư Đạt nổ lên máu đen. sau đó lại thích nói trấn an Chu Kiến Hùng bọn họ, để cho bọn họ kiên trì đợi chờ, cũng cam đoan nhất định sẽ đem Sở Thanh Vân mời tới cứu bọn họ. Ngày thứ hai, bọn họ lại phái một cái đan viện đệ tử đi Thánh Cực Tháp tìm Sở Thanh Vân, kết quả vẫn là không có đem người cho tìm đến. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, vẫn như cũ là một dạng. Tới ngày thứ năm, đan viện những thứ này vương cấp luyện đan sư lo lắng nhất sự tình, vẫn là phát sinh ba cái đệ tử nòng cốt bị chỉ có chuyện sự tình truyền tới nội môn. Hai cái nội môn trưởng lão đến đan viện bắt đầu chú ý tới chuyện này. Đệ tử nòng cốt, vậy cũng là tông môn siêu vẹo rất nhiều tài nguyên đại lực bồi dưỡng đi ra. Đều là sau này có hy vọng đột phá đến võ hoàng cảnh đệ tử, từng cách đều là vô cùng quý giá tài phú. Một lần có ba cách đệ tử nòng cốt có chuyện, cách này cũng dung không được nổi môn trưởng lão không chú ý. Đan viện những thứ kia thâm niên vương cấp các luyện đan sư kiên trì ứng phó hai cái nội môn trưởng lão, đem bọn họ đưa đi sau, đều là mày trao mặt ủ tụ chung một chỗ. Các vị, hiện tại phải làm sao cho phải? Tìm không đến Sở Thanh Vân, ba người kia đệ tử nòng cốt trên thân đỏ thấm kỳ độc, lại lúc nào cũng có thể bộc phát ra. Trong một người, mày trao mặt ủ nói ra. Hừ, còn không đều là Thái Đại Sư gây ra sự tình, chẳng những là dùng thanh cực đan nặng thêm độc kia tính, vẫn cùng Thái Mạo cùng nhau đem Sở Thanh Vân cho đuổi ra ngoài, cái này tốt người cho đắc tội thỉnh cũng không mời được. Theo ta thấy, ai gây ra họa, nên ai đi giải quyết, đi mời Sở Thanh Vân việc này, nên do Thái Đại Sư đi giải quyết. Hai cách đã sớm cùng Thái Thông không hợp nhau vương cấp luyện đan sư còn lại là nhân cơ hội hướng hắn làm khó dễ. Mà luôn luôn rất cường thế Thái Thông, lúc này lại như là xương đánh cà triệt để ủ rũ, cúi đầu thấp mắt, không nói câu nào. Khổ tốt sự kiện kia đừng nói trước, hiện tại tối trọng yếu, vẫn là phải muốn làm biện pháp, đem Sở Thanh Vân thỉnh qua đây, hỏi ra phương pháp giải độc mới được. Có người đi ra khi cùng sự tình lão. Thằng thắn trực tiếp mạnh mẽ mở ra phòng tu luyện cửa. Đem hắn tìm cho ra tính. Có người đề nghị. Mạnh mẽ mở cửa. Lúc đầu đem đuổi hắn ra ngoài. Cũng đã chọc giận hắn cá hồi phá cửa. Chẳng phải là hỏa thượng thiêm du. Đến lúc đó hắn dưới cơn nóng giận không muốn nói. Còn có thể mạnh mẽ mở ra miệng hắn hay sao? Không sai, hơn nữa. Vạn nhất hắn hủy hắn thời khắc mấu chốt tu luyện, nữa làm một tẩu hỏa nhập ma đi ra, đến lúc đó ba cái đệ tử nòng cốt không có cứu tốt sẽ đem Sở Thanh Vân cái này đệ tử nòng cốt cũng cho nhập vào, nội môn bên kia liền triệt để không có cách nào khác giao phó. Mạnh mẽ mở cửa phòng tu luyện đề nghị, bị lập tức phủ quyết. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 747. Cùng. Mấy ngày kế tiếp trong đan viện những thứ kia thâm niên vương cấp các luyện đan sư, mỗi ngày đều là mày trao mặt ồ, ai thanh thở dài. Bọn họ lục tục lại phái ra không ít đan viện đệ tử, thậm chí có mấy cái vương cấp luyện đan sư tự thân xuất mã đi Thánh Cực Tháp tầng thứ 8 tìm Sở Thanh Vân. Thế nhưng tất cả đều là không thu hoạch được gì, trong phòng tu luyện căn bản cũng không có bất kỳ đáp lại nào. Mà bọn họ lại không dám phá cửa mà vào, chỉ có thể là cùng một lúc sau liền rời đi. Hơn nữa những ngày gần đây, nội môn trưởng lão cũng là đến rất nhiều lần. Tuy là bọn họ trên cơ bản đều là đi tìm Tề Hạo, Đặng Huyên bọn họ, hỏi huyết tông di tích bên trong có quan tôn giả thi thể sự tình, nhưng vô hình chung vẫn là cho đan viện những thứ kia vương cấp các luyện đan sư áp lực thật lớn. Bởi vì bọn họ đã từ trong cửa các trưởng lão trong miệng biết được thiên huyết tôn giả thi thể sự tình đã là dẫn tới tôn chủ đại nhân cùng vũ tôn cảnh thái thượng trưởng lão quan tâm. Đồng thời, bọn họ cũng là biết có ba cái trong đệ tử nồng cốt khó giải kỳ độc. Cái này hỏng bét a, liền tôn chủ và thái thượng trưởng lão đều kinh động. Hơn nữa Sở Thanh Vân bên kia sợ là thật tức giận, vậy mà trốn ở Thánh Cực Tháp trong không ra. Hừ, còn chưa phải là đều do Thái Đại Sư cùng Thái Mạo. Khổ, bây giờ không phải là nói những khi này, hay là trước muốn làm biện pháp, làm sao đem người tìm trở về ạ? Nếu không, chúng ta đi cửa phòng tu luyện chờ hắn, cái này lúc nào cũng cấp đủ hắn mặt mũi đi. Chuyện này không tốt sao, chúng ta nhiều như vậy vương cấp luyện đan sư. Không được như vậy còn có hắn cách làm sao? Chuyện này, ai được rồi. Cuối cùng, rơi vào đường cùng, đan viện những thứ kia thâm niên vương cấp các luyện đan sư quyết định, chẳng những là muốn đích thân đi thánh cực tháp tìm hắn, còn muốn ở cửa phòng tu luyện chờ hắn. Mười mấy thâm niên vương cấp luyện đan sư đi ra mặt chờ. Cho dù là những thứ kia nội môn trưởng lão, thậm chí tông chủ cũng không thể coi thường. Nói vậy, Sở Thanh Vân hắn cũng sẽ thỏa hiệp. Mười mấy người sau khi quyết định, sẽ lên đường. Nhưng mà lúc này, gần 10 ngày đến đều khó chịu không lên tiếng Thái Thông bỗng nhiên nói ra. Muốn đi. Các ngươi đi đi, ta cũng không đi. Nghe nói như thế, nhất thời có người đứng lên. Thái Thông, ngươi đây là ý gì? Sự tình là ngươi làm ra, ngươi bây giờ nói không đi cũng không đi. Coi như là trước luôn luôn khi cùng sự tình lão mấy người, cũng là có chút bất mãn Thái Đại Sư, như vậy không tốt đâu. Theo ta thấy, ngươi không bằng đi cùng Sở Thanh Vân nói lời xin lỗi. Xin lỗi. Nghe được hai chữ này Thái Thông nhất thời tức đến trợn mắt. Hắn Thái Thông coi như là đối mặt nội ngoại cửa trưởng lão, cũng đều là nhìn thẳng dáng vẻ, bây giờ lại bị bức muốn đi gặp một tên mao đầu tiểu tử xin lỗi. Nói xin lỗi, có chút qua đi, nếu không, để cho Thái Mạo đi nói xin lỗi đi. Đúng, lúc đầu đem Sở Thanh Vân đuổi ra ngoài, chính là Thái Mạo, để cho hắn đứng ra tốt nhất. Xin lỗi lời như vậy. Là nhất định phải có người đi nói, thế nhưng những thứ này thâm niên vương cấp các luyện đan sư, nhưng cũng không muốn đi mở cái miệng đó. Sở dĩ có người đưa ra Thái Mạo sau, lập tức lấy được nhất tề nhận thức. Thái Mạo hắn, vừa vặn cũng là trở thành vương cấp luyện đan sư, mở miệng nói xin lỗi cũng là dường như có phân lượng. Hơn nữa càng mấu chốt là Thái Mạo vẫn là Thái Thông tôn tử. Hắn mở miệng nói xin lỗi, trình độ nhất định cũng là có khả năng đại biểu cho Thái Thông thái độ. Điểm này Thái Thông đương nhiên là lòng biết rõ. Bất quá, hắn là như vậy không có cách nào chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Để cho Thái Mạo đứng ra, dù sao cũng hơn chính hắn bị buộc đi thánh cực tháp, đi cúi đầu trước Sở Thanh Vân phải tốt hơn nhiều. Thương lượng đi ra kết quả, bọn họ đều là không dám dây dưa thời gian kêu lên Thái Mạo. Sau đó mười mấy người lại mang theo mấy cái đan viện đệ tử. Hơn 20 người trùng trùng điệp điệp chạy đi thánh cực tháp. Đan viện thâm niên vương cấp luyện đan sư, rất nhiều người tự nhiên đều là nhận thức. Thấy thoáng cái nhiều như vậy vương cấp luyện đan sư đến thánh cực tháp. Nhiều thánh cực tháp trong lui tới nội môn đệ tử đều là kinh ngạc không thôi, cho rằng phát sinh đại sự gì. Mà đan viện những người đó còn lại là cảm thấy trên mặt không ánh sáng, cũng không ngừng lại trực tiếp lên thang lầu đi tầng thứ 8. Cũng may thánh cực tháp tầng thứ 8 không phải ai đều có thể mở ra phòng tu luyện, nhất định phải là nội môn đệ tử nòng cốt, hơn nữa còn muốn thông quan thánh cực lộ mới có thể mở ra. Toàn bộ thánh cực tháp tầng thứ 8 chỉ có mười mấy phòng tu luyện, mà đang bị sử dụng vẫn là chỉ có một. Thấy cách này, đan viện người đều là trong lòng hơi thở phào, thầm nghĩ hoàn hảo người không nhiều. Phân phó hai cách đan viện đệ tử. Nhìn ở thang lầu không nên để cho kẻ khác sau khi đi lên, đan viện Khâu Đại Sư đứng ở ngoài phòng tu luyện, nói ra. Sở Thanh Vân, chúng ta biết ngươi ở đây bên trong. Lần này chúng ta đan viện 17 cái vương cấp luyện đan sư cùng đi xin ngươi, ngươi liền ra đến đây đi. Hắn sau khi nói xong cả đám đều là nghiêng tai lắng nghe. Đáng tiếc bên trong một chút động tĩnh cũng không có. Làm một khẩu khí luyện thành vạn linh thánh thể để nhị trọng, phòng ngừa bị qua lại người làm phiền, sở dĩ Sở Thanh Vân sớm đã dùng nguyên lực ngăn cách toàn bộ phòng tu luyện. Bọn họ 10 ngày đến ở bên ngoài nói nhiều như vậy, Sở Thanh Vân căn bản là một chữ đều không có nghe được. Một lát nữa bên trong vẫn là không có động tĩnh, Khâu Đại Sư bất đắc dĩ lui ra đổi một người khuyên bảo. Cuối cùng, 16 cái thâm niên vương cấp luyện đan sư thay phiên khuyên bảo một lần, tất cả đều là mất công mà về. Điều này làm cho bọn họ trong lòng cũng là có chút căm tức. Bất quá, căm tức thuộc về căm tức, bọn họ cũng là không có cách nào, căn bản không làm gì được Sở Thanh Vân. Đan viện đại khí nhất, liền. Bọn họ khống chế các loại đan dược cung cấp cho. Nhưng mà, Sở Thanh Vân hắn bản thân liền là nhất danh luyện đan sư, lại là Thiên Võ Thành đan đấu đại hội quán quân, luyện đan thực lực rất mạnh. Hoàn toàn không cần nữa ỷ lại đan viện, ngược lại là bọn hắn bây giờ muốn cầu cạnh Sở Thanh Vân. Thái Mạo, ngươi đi nói xin lỗi đi, nhớ kỹ, thái độ phải thành khẩn. Rơi vào đường cùng, bọn họ buộc lòng phải để cho Thái Mạo đi. Thái Mạo khí sắc đặc biệt xấu xí, trong lòng muôn vàn không muốn, tất cả không cam lòng, nhưng vẫn là không có cách nào ở 16 cái thâm niên vương cấp luyện đan sư nhìn chăm chú đi tới cửa phòng tu luyện. Sở Thanh Vân, ta là Thái Mạo, ngày đó sự tình tất cả đều là ta sai, ta không nên kích động đúng sai, hại ngươi bị đuổi ra ngoài, ta xin lỗi. Sở Thanh Vân, ta sai, ngươi liền tha thứ ta đi. Chỉ cần ngươi nói ra làm sao chữa đỏ thấm kỳ độc, ngươi có điều kiện gì cứ mở miệng. Thái Mạo niệm vỡ mồm tử, trong phòng tu luyện bên ngoài liên tục xin lỗi nhận sai. Thế nhưng bên trong vẫn như cũ là không có một chút tiếng động. Hừ, cái này Sở Thanh Vân cũng quá đáng đi, chúng ta đều như vậy, hắn còn muốn thế nào? Một cái vương cấp luyện đan sư, rốt cuộc có chút nổ. Tính táo, tính táo. Nếu không, chúng ta đi tìm mấy cái nội môn trưởng lão qua đây, nói vậy bọn họ cũng không muốn nhìn ba cái đệ tử nòng cốt đi tìm chết. Có người đề nghị. Được đi tìm bọn hắn qua đây, chỉ không nhất định phải cho chúng ta đan viện nói cái gì điều kiện hà khắc đây, theo ta thấy, hay là chờ đi, ta cũng không tin chúng ta nhiều như vậy vương cấp luyện đan sư chờ ở đây, hắn có thể ở bên trong ngồi được. Đúng các loại, chúng ta ở nơi này cùng. Ta cũng không tin. Bọn họ cố ý thanh âm rất lớn, suy nghĩ để cho trong phòng tu luyện người nghe được. Thế nhưng, bọn họ không biết là, Sở Thanh Vân căn bản nghe không được bọn họ nói cái gì. Kết quả, cái này nhất chờ, lại là 10 ngày. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 748. Vô dụng. Tu luyện vạn linh thánh thể nổi thiên, rất tiêu hao thời gian. Mặc dù là có tầng thứ 8 thánh cực tháp phụ trợ, cũng dùng hết Sở Thanh Vân gần 2 thời gian 10 ngày. Liên tiếp tu luyện hơn 20 ngày, Sở Thanh Vân rốt cuộc một hơi, đem vạn linh thánh thể nổi thiên để nhị trọng cho tu luyện hoàn thành. Để nhị trọng 9 miếng huyết phù toàn bộ ngưng luyện ra đến, hiện tại cường độ thân thể không sai biệt lắm có thể so với được với cấp 5 võ vương. Sở Thanh Vân đứng lên, hoạt động tay chân một chút. Huyết diễm. Sở Thanh Vân thi triển ra vạn linh thánh thể bí pháp, huyết diễm hòa lẫn nguyên lực trong nháy mắt tuôn ra cái kia kinh lạc tràn ngập tại toàn thân cao thấp. Bất quá lần này, Sở Thanh Vân cũng là có khả năng cảm giác được rõ ràng, huyết diễm dùng sau khi đi ra thân thể cảm giác nóng rực cũng là hạ thấp rất nhiều, cơ hồ không có cảm giác gì. Cường độ thân thể đề thăng nhiều. Hơn nữa đối huyết diễm lực lượng thích ứng lực cũng thay đổi mạnh, xem ra là thời điểm đem thứ hai kinh lạc cũng cho đả thông, lại lần nữa đề cao huyết diễm cường độ. Trong phòng tu luyện trong, hơi thích ứng một chút mới thân thể lực lượng sau, Sở Thanh Vân liền tiếp tục tu luyện lên vạn linh thánh thể bí pháp. Vạn linh thánh thể bí pháp trang thứ nhất hình vẽ phía trên, ghi chép ba cái kinh lạc. Sở Thanh Vân trước gần là đả thông điều thứ nhất kinh lạc, mà hiện tại hắn còn lại là điều động nguyên lực cùng khí huyết lực, dựa theo bí pháp phía trên chỗ ghi chép bắt đầu đi mở tích thứ hai kinh lạc. Bí pháp tu luyện độ khó thấp hơn nhiều bí tịch. Ở thánh cực tháp phụ trợ thứ hai kinh lạc rất nhanh thì bị đả thông điều thứ nhất kinh lạc trong, một nửa huyết diễm lực lượng lập tức súng mãnh tràn vào thứ hai kinh lạc trong. Hơn nữa hai cái kinh lạc đồng thời vận chuyển chẳng những là để cho huyết diễm lực lượng uy lực cực lớn đề thăng, ngay cả dự trữ cùng tốc độ khôi phục cũng là tăng lên gấp đôi. Bí pháp luyện thành. Sở Thanh Vân liền phất tay tán đi trong phòng tu luyện nguyên lực, lấy ra tông môn lệnh bài, dự định rời khỏi. Thế nhưng hắn đánh sau khi mở cửa, nhất thời mặt kinh ngạc. Cửa vậy mà hoặc ngồi hoặc đứng có hơn 20 người chờ ở nơi đó. Hơn nữa trong mười mấy, Sở Thanh Vân còn có chút ấn tượng, đều là đan viện những thứ kia thâm niên vương cấp luyện đan sư. Mà thấy phòng tu luyện cửa mở ra, hơn 20 người trong nháy mắt tất cả đều ngẩng đầu trên mặt lộ ra vẻ kích động. Chờ 10 ngày, rốt cuộc đi ra. Sở Thanh Vân, ngươi rốt cuộc đi ra a, mau cùng chúng ta đi đan viện, chuyện khi trước coi như cứu người quan trọng a. Đúng vậy, ngược lại Thái Mạo hắn cũng xin lỗi nhận sai, ngươi liền đại nhân không tính toán tiểu nhân qua đi, mau đưa giải quyết đỏ thấm kỳ độc phương pháp nói cho chúng ta biết, chúng ta nhanh đi cứu người. Sở Thanh Vân mới vừa đi ra cửa, liền bị mười mấy người lập tức vây quanh. Mà nghe bọn họ nói, Sở Thanh Vân càng là không nghĩ ra. Không biết bọn họ lại nói cái gì. Một cái vương cấp luyện đan sư đem những này trời sự tình cho Sở Thanh Vân giải thích một phen sau, Sở Thanh Vân nhất thời khóc cười không được. Chư vị tiền bối, ta trong mấy ngày qua trong phòng tu luyện nội tu luyện bí pháp là không bị làm phiền, sở dĩ dùng nguyên lực ngăn cách thanh âm các ngươi nói tất cả. Ta hoàn toàn không nghe thấy á. Sở Thanh Vân nói ra. Nhất thời, mười mấy thâm niên vương cấp luyện đan sư đều là trừng mắt cảm giác có chút choáng váng. Nói như vậy, ngươi không có tức giận, không phải cố ý trốn ở bên trong, không nghĩ ra tay cứu người. Một người có chút nghiến răng nghiến lợi nói ra. Đương nhiên không có, chúng độc tề sư huyên đặng sư tỷ đều là bằng hữu ta, ta làm sao có thể thấy chết mà không cứu. Sở Thanh Vân có chút bất đắc dĩ, hắn cũng không nghĩ đến thuận tay lồng một đạo nguyên lực cách âm, vậy mà biết gây ra lớn như vậy một cái hiểu lầm. Nghe nói như thế, mười mấy thâm niên vương cấp luyện đan sư đều là ngực một khó chịu, có gan muốn thổ huyết cảm giác. Không ngờ như thế bọn họ ở đó xoắn suýt đến. Xoắn suýt đi, lại đang môn này miệng khổ thủ 10 ngày, tất cả đều là ở làm chuyện vô ích, căn bản là hoàn toàn không cần thiết. Mà Thái Mạo, lúc này càng là tức đến trước mắt từng đợt tóc đen. Này 10 ngày đến, hắn cơ hồ là mỗi ngày đều bị dư mười mấy thâm niên vương cấp luyện đan sư buộc ở cửa cho Sở Thanh Vân chịu nhận lỗi nhận sai. Mỗi ngày tự khoe cũng làm còn kém cho quỳ xuống, vậy mà tất cả đều là phí lời. Nhìn Thái Mạo tức đến xanh mét cả mặt mày, khóe miệng quất thẳng tới hình dạng. Bên cạnh mấy cái đan viện đệ tử đều là nhẫn không ngừng cười trộm lên. Hành hành, đừng nói nhảm, Sở Thanh Vân, ngươi đã không có tức giận, vậy mau nói cho ta biết môn cuối cùng thế nào mới có thể giải độc, ngươi nói ngăn không bằng khai thông cuối cùng thế nào mới có thể thực hiện. Một cái vương cấp luyện đan sư vội vàng hỏi. Mà Sở Thanh Vân cũng không có lại bán cái nút, đáp. Dùng vương cấp đan dược Huyền Dương Đỉnh Linh Đan cùng với một loại tên là Ngọc Thanh Hằng Lộ Tán Dược Tán. Huyền Dương Đỉnh Linh Đan uống thuốc để mà ổn định thân thể, đồng thời khu động độc tính khuyết tán ra, đồng thời phối hợp Ngọc Thanh Hằng Lộ Tán tắm thuốc, khơi thông ra độc tính. Thì ra là thế, như vậy đan dược và dược tán đan phương, ngươi đã có sao? Mau nhanh cho chúng ta đi nghiên cứu luyện chế. Một người vội vàng nói. Lời còn chưa dứt bên cạnh lại có một người nói bổ sung. Cho chúng ta đan phương, chúng ta quyết định sẽ không bạc đãi ngươi, chúng ta có thể cầm 10 cái đan phương đổi cho ngươi một cái, đan viện cất giữ vương cấp đan phương, ngươi có thể tùy chọn thập phần. Đan phương đối với luyện đan sư mà nói, chẳng những là thực lực thể hiện càng là một loại tài phú. Riêng là có kẻ khác cũng không có đan phương, một khi tạo thành lũng đoạn, vậy với hàm ý mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần món lãi kích xù. Sở dĩ, dưới bình thường tình huống, đan phương đều là tuyệt đối sẽ không đơn giản truyền ra ngoài. Còn như Sở Thanh Vân, hắn có một bộ cường đại đan đạo truyền thừa bên trong ghi chép vì kia cường đại tiền bối suốt đời tâm huyết, thu tập được vô số đan phương. Sở dĩ, đối với đan phương, hắn khẳng định không giống như là phổ thông luyện đan sư như vậy, tể quét tự chân. Nhưng lần này, Sở Thanh Vân cũng là có chút chần chờ. Luyện chế huyền dương đỉnh linh đan cần một loại tên là huyền dương thảo tứ giai linh dược, loại linh dược này. Tuy là giai vị không cao, nhưng là cực kỳ hiếm thấy, đan viện trong có bao nhiêu thiếu huyền dương thảo. Sở Thanh Vân nghĩ một hồi, hỏi. Huyền dương thảo. Mười mấy thâm niên vương cấp luyện đan sư trên mặt đều là lộ ra suy tư thần sắc. Mà lúc này bên cạnh một cái đan viện đệ tử cũng là bỗng nhiên nói ra. Chư vị tiền bối, đệ tử từng tại linh dược điện trải qua, bởi vì huyền dương thảo số lượng quá ít, sở dĩ còn có ấn tượng, linh dược trong điện tổng cộng có 12 cây huyền dương thảo tồn kho. Nghe nói như thế, tất cả mọi người là biến sắc. Vậy mà, chỉ có 12 cây. Luyện đan sư luyện chế đan dược. Thế nhưng có một cái tỷ lệ thành công ở bên trong. 12 cây huyền dương thảo cũng không có nghĩa là liền nhất định có thể đủ luyện chế ra 12 viên huyền dương đỉnh linh đan. Hơn nữa càng mấu chốt là loại đan dược này trước căn bản không có người luyện chế qua, cần trọng đầu mò học tập. Cho dù là nửa thâm niên, lợi hại hơn nữa vương cấp luyện đan sư cũng là rất khó lần một lần hai là có thể luyện chế được một loại đan dược mới. Cho dù là dựa theo đầy đủ đan phương luyện chế, chỉ là học tập cùng luyện tập, phải tiêu hao rất huyền dương thảo, chỉ sợ cũng muốn vượt quá 12 cây. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 749. Chỗ tốt gì? Sở Thanh Vân, cái này huyền dương thảo có thể hay không lấy hắn linh dược thay đổi, cho dù là dùng ngũ giai linh dược cũng được a, linh dược trong điện ngũ giai linh dược cũng là có không ít. Có người đề nghị. Bất quá Sở Thanh Vân cũng là lắc đầu. Thành hình đan phương, liên lụy đến các loại dược tính dược lý, thậm chí các loại hỏa hậu khống chế cùng linh dược tinh túy dung hợp. Căn bản là một cái chỉnh thể, giúp xây động rừng, trừ phi là tự động lính ngộ sáng tạo ra đan phương, bằng không rất khó cải biến. Và lại, huyền dương thảo chính là huyền dương đỉnh linh đan chủ dược một trong, căn bản không khả năng thay đổi. Có đan đạo truyền thừa, Sở Thanh Vân đối đan đạo lý giải lính ngộ, so rất nhiều vương cấp luyện đan sư đều có thể thấu triệt hơn nhiều. Chuyện này, chẳng lẽ không thấy cách làm à? Xem ra, vẫn là phải tìm Thái Đại Sư A kẻ khác tuy là khổ, nhưng luyện chế đan dược thực lực, dù sao vẫn là so với ta cùng đều mạnh rất nhiều. Cũng chỉ có như vậy. Một đám người thương nghị thấy phải chả là muốn đi tìm Thái Thông đến luyện chế cái này huyền dương đỉnh linh đan. Hơn nữa có một chút, bọn họ tuy là đều không nói rõ đi ra, nhưng cũng là ngầm hiểu lẫn nhau. Đó chính là 12 cây huyền dương thảo, chỉ cần có thể luyện chế được 3 viên huyền dương đỉnh linh đan là tốt rồi. Chỉ cần có thể đem 3 người kia đệ tử nòng cốt cho cứu trở về, chuyện này cũng không tính là miễn cưỡng giải quyết. Về phần người khác, ảnh hưởng cũng là không lớn bao nhiêu. Thánh cực tông nội môn tổn thất mấy cái đệ tử cũng là thường có chuyện gì. Bất quá lúc này, Sở Thanh Vân cũng là bỗng nhiên nói ra. Chư vị tiền bối, đan phương này, ta nghĩ cũng không tất phiền toái lại làm ra đến, ta tới luyện chế là được. Chế tác vương cấp đan phương cũng là nhất kiện rất phiền toái, rất tiêu hao thời gian sự tình. Hơn nữa coi như là làm được, Sở Thanh Vân cũng không yên tâm đối với đem đan dược giao cấp cho người khác đi luyện chế. Dù sao, chỉ có 12 cây huyền dương thảo, ai biết bọn họ biết lãng phí hết bao nhiêu. Đang luyện chế đan dược tỷ lệ thành công trong chuyện này, có quang bài ảo cảnh phụ trợ, Sở Thanh Vân có lòng tin không thua tại bất luận kẻ nào. Bởi vì, không có người có thể xa xỉ đến, lãng phí hết lớn linh dược, đem trong quá trình luyện chế mỗi một chi tiết nhỏ, đều cho luyện tập đến hoàn mỹ. Ngươi tới. Ngươi đang nói đùa sao? Khái khái, Sở Thanh Vân, chúng ta biết ngươi là Thiên Võ Thành đan đấu đại hội quán quân. Viện chủ đại nhân nhận định đan đạo kỳ tài, bất quá, vương cấp đan dược, có thể so với linh cấp đan dược phức tạp hơn nhiều. không sai, ngươi vừa mới đột phá vũ vương cảnh không bao lâu, hẳn là còn không có luyện chế qua vương cấp đan dược đi, ngươi nên theo vương cấp hồi nguyên đan, hoặc người cực ảnh đan cái loại này cơ sở đan dược bắt đầu luyện tập. Mạng người quan trọng, và lại còn liên quan đến ba cái đệ tử nòng cốt tính mệnh, chuyện trẻ con không được a. Một đám người vội vàng khuyên bảo Sở Thanh Vân. Dưới cái nhìn của bọn họ, để cho Sở Thanh Vân loại này mới vừa đột phá đến vũ vương cảnh tay mới phía trên còn không bằng chính bọn hắn phía trên đây. Ít nhất, đang luyện chế vương cấp đan dược kinh nghiệm phía trên, bọn họ so Sở Thanh Vân phong phú nhiều. Bất quá, lần này Sở Thanh Vân cũng là khí sắc kiên định. Chư vị tiền bối, tuy là ta còn không có luyện chế qua vương cấp đan dược, bất quá ta có lòng tin khẳng định có thể luyện chế ra Huyền Dương Đỉnh Linh Đan. Thời gian cấp bách, chúng ta vẫn là nhanh đan viện đi. Sau khi nói xong, Sở Thanh Vân liền hướng thang lầu đi tới. Phía sau một đám vương cấp luyện đan sư đấm ngực dậm chân, sốt ruột thêm bất đắc dĩ. Dọc theo đường đi, bọn họ đều là vây quanh ở Sở Thanh Vân bên cạnh, tận tình khuyên bảo hắn, không nên vọng động, đem đan phương làm được, để cho một ít có kinh nghiệm luyện đan sư đến luyện chế. Nhưng mà, Sở Thanh Vân cũng là căn bản bất vi sở động. Luyện chế đan dược, hắn có đầy đủ lòng tin, chỉ là có ít thứ, lại là không thể giải thích. Mãi cho đến đan dược, mười mấy thâm niên vương cấp luyện đan sư cũng không thể nói với Sở Thanh Vân. Hắn giống như là quyết tâm một dạng, nhất định phải tự mình đi luyện chế Huyền Dương Đỉnh Linh Đan cùng Ngọc Thanh Hằng Lộ Tán. Cuối cùng bọn họ bất đắc dĩ cũng chỉ có thể đáp ứng, do đan viện cung cấp linh dược để cho Sở Thanh Vân xuất thủ đi luyện chế lưỡng trùng đan dược. Bất quá, ở Sở Thanh Vân trước khi bắt đầu, bọn họ đều là vây quanh ở bên cạnh, luôn phiên cùng Sở Thanh Vân giảng giải các loại luyện chế vương cấp đan dược kinh nghiệm cùng với một ít phải chú ý địa phương. Làm như vậy, tuy nói là có chút lâm trận mới mài gươm cảm giác, nhưng lúc nào cũng tốt, ngay cả thương đều không mài. Đối với lần này, Sở Thanh Vân tự nhiên cũng là vui vẻ nhận. Thâm niên vương cấp luyện đan sư dốc lòng giảng giải truyền thụ kinh nghiệm, loại chuyện tốt này, một dạng đan viện đệ tử cầu đều cầu không đến đây, hắn đương nhiên sẽ không tha qua. Chỉ là truyền thụ các loại kinh nghiệm chi tiết, chính là giảng giải hơn một giờ. Mà nhưng vào lúc này, lại là có hai cái nội môn trưởng lão bị hai cái đan viện đệ tử lãnh được nơi này. Hai người này, Sở Thanh Vân nhưng đều là gặp qua. Một cái là đã từng nội môn tư cách đại bỉ trong, dẫn đội đi Thiên Kiếm Tông Chu Chí Tính Chu trưởng lão, còn có một cái còn lại là hắn ở bí tịch điện nhận thức Triệu trưởng lão. Hai người thấy Sở Thanh Vân cũng ở nơi đây, nhất thời lộ ra nụ cười. Ha ha, mấy người các ngươi ra hỏa cuối cùng là đem Sở Thanh Vân cho tìm đến, xem ra là đã thỏa đàm điều kiện. Nội môn Triệu trưởng lão cười ha ha một tiếng, nói ra. Thấy lại tới hai cái nội môn trưởng lão, mười mấy thâm niên vương cấp luyện đan sư đều là sắc mặt trầm xuống. Những ngày gần đây, nội môn bên kia, ba ngày hai đầu thì có trưởng lão chạy qua đến, xác thực là cho bọn hắn không nhỏ áp lực. Bọn họ chạy đi Thánh Cực Tháp cùng Sở Thanh Vân cũng là có một chút như vậy, tránh đầu sóng ngọn gió ý tứ ở bên trong. Sở Thanh Vân, đan viện người cho ngươi chỗ tốt gì mua ngươi phương pháp. Luôn luôn tương đối nghiêm túc Chu trưởng lão, lúc này cũng là không nhịn được có chút tiếu ý. Chỗ tốt. Sở Thanh Vân trên mặt rõ ràng sửng sốt. Theo phòng tu luyện sau khi đi ra, hắn liền muốn nhanh lên luyện chế đan dược cứu người. Chỗ tốt cái gì, thật đúng là thật không ngờ. Hừ, liền thủ lao đều không nhắc, đây cũng quá không có thành ý đi. Sở Thanh Vân, ngươi cũng đã biết, đan viện Thái Thông dùng ít mấy khỏa thanh cực đan. Theo tề hảo trên người bọn họ lồng tẩu bao nhiêu nguyên linh dịch? Ước chừng 32 triệu. Triệu trưởng lão hừ nhẹ một tiếng, nói ra. Mà Sở Thanh Vân cũng là không nhịn được trong lòng cả kinh. Thanh cực đan, hắn là như vậy biết, coi như là 10 khỏa thành phẩm cũng liền trăm vạn nguyên linh dịch không tới, tính thêm tỷ lệ thành công thành phẩm sợ rằng cũng phải một lòng trăm vạn nguyên linh dịch. Không nghĩ tới Thái Thông vậy mà công phu sư tử ngoạm, muốn 32 triệu. Bên cạnh đan viện những người đó, mặt biến sắc được có chút khó coi. Thái Thông kiếm lấy món lãi kích xù, việc này bọn họ nhìn ở trong mắt, lại căn bản không có bất luận cái gì ngăn cản ý tứ, bởi vì này cho tới nay đều là đan viện phong cách. Mà ngoại môn, nội môn đối với lần này tự nhiên là có rất nhiều không vừa lòng, lại không cách làm. Thánh cực tông cơ bản chia làm ba cái bộ phận, ngoại môn, nội môn, đan viện, tuy là đồng trúc thánh cực tông, nhưng mỗi cái trong lúc đó vẫn có một ít không lệ thuộc tính. Ở lớn tiền chữa bệnh phương diện, đan viện một mực cảm thấy loại này món lãi kích xù là thân là luyện đan sư ứng với. Mà ngoại môn cùng nội môn phương diện còn lại là thấy được nhiều nguyên linh dịch chảy vào đan viện, sẽ ảnh hưởng đến bên trong ngoại môn rất nhiều đệ tử tu luyện.